Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 454, không biết kế hoạch. Jack âm trầm nhìn chăm chú vào treo ở trước mắt hắn bình bình lon lon chữa bệnh dùng vật. Thuyền chữa bệnh ở trên người của hắn bận việc không ngừng. Trên người khi có khi không truyền tới cảm giác đau đớn làm cho hắn ý thức được chiến bại kết quả. Hắn đang tập kích Sakazuki trong chuyện này lấy thất bại mà kết thúc. Ở bỏ ra mấy chiếc đoàn hải tặc thuyền hạm làm giá cùng với trên người quấn quanh tràn đầy băng vải. Sao, hắn thành công thoát khỏi chiến trường còn sống. Thế nhưng Sakazuki phảng phất bị hành động của hắn cho làm phát bực rồi. Vẫn chưa đình chỉ truy kích. Một bên hàng hải sĩ đi tới hội báo tình huống. Hắn thành công ở nơi này chàng gần như nghiền ép trong chiến đấu còn sống. Đương nhiên hắn cũng không phải là dựa vào thực lực. Càng nhiều hơn chính là tự mình biết mình. Ở trên chiến trường còn sống sót. Vĩnh viễn là người nhát gan cùng cường giả. Mà hiển nhiên hắn thuộc về tên quỷ nhát gan kia. Hắn nửa trận chiến đấu nửa tránh né mà dưới trạng thái. Quay mũi chân chính chiến đấu kịch liệt trung tâm. Jack đại nhân. Phía trước hải vực là nhiều xương hải vực, có thể tại nơi thoát khỏi hải quân Akainu truy kích. Hàng hải sĩ may mắn nói, ở đại hải trình tuy là khí trời tình huống ác liệt, nhưng có một chỗ tốt đó chính là đối với hải quân mà nói cũng là. Mà ở hải tặc tuyển trạch thoát đi thời điểm, cái này nhiều thay đổi thiên là được hải quân trở ngại lớn nhất. Truy người cùng trốn người vĩnh viễn không phải ở một cái về độ khó. Tựu như cùng phá án xa xa so với phạm án muốn khó hơn nhiều là đạo lý giống nhau. Chỉ là đang ở hắn mới vừa nói xong câu đó. Vận mệnh phảng phất cùng với đối nghịch thông thường. Từ ngoài cửa lại truyền tới tin tức xấu. Phía trước xuất hiện, quân hạm, Jack đại nhân phải làm sao? Liền cái thanh âm này mới vừa chuyện lúc đi ra. Không ít người trên mặt liền mang theo hoang mang. Bọn họ vừa mới từng trải một hồi thất bại chiến đấu. Thương thế trên người cùng sợ hãi tử vong để cho bọn họ sợ hãi bị. Quân hạm thòng lui tới mà nói. Đối với bách thú đoàn hải tặc đơn giản là tiểu hài tử trong tay entertainment tính chất món đồ chơi. Nhưng là ở trong biển tình huống. Nếu như bị quân hạm kéo lại. Như vậy phía sau cái kia. To lớn dã thú, Akainu sẽ đuổi theo tới. Nhàm chán đồ đạc, Jack bỗng nhiên lột xuống liên tiếp ở trên người hắn lít nhít thua quản. Miệng lý thuyết không biết là những thứ này chai chai lọ lọ buồn chán. Vẫn là chỉ ngăn trở ở trước mặt quân hạm buồn chán. Jack đại nhân, ngươi đây là, thuyền chữa bệnh lo lắng nói. Lấy nhựa trước trị liệu lúc Jack đại nhân thương thế đến xem. Làm ra cử động như vậy quả thực sẽ tăng lên thương thế của hắn. Sớm thì tốt rồi, cái loại này thương thế. Jack trầm giọng nói rằng, hắn dùng tay trực tiếp lột xuống dùng để trị liệu quấn quanh ở trên đó băng vải. Băng vải thượng hải lưu lại hơi lộ ra sền sạch thuốc mỡ. Thuyền chữa bệnh chứng kiến Jack động tác kế tiếp vốn định khuyên nhủ. Có thể theo Jack lộ rõ ra ngạo nhân thân thể. Hắn đem lời kế tiếp đều cho nén trở về. Tại nơi phó trên thân thể tuy là còn lưu lại thương thế mang đến vết tích. Thế nhưng ở vết thương khép lại thượng cũng đã không sai biệt lắm. Lộ vẻ nhưng đã đạt đến có thể mở ra băng vải tình trạng. Nhưng là lúc này mới qua bao lâu. Thuốc mỡ đều vẫn chưa hoàn toàn khô cạn. Vết thương này liền đã hoàn toàn khôi phục. Thuyền chữa bệnh không thể nào hiểu được kinh người như vậy tốc độ khép lại. Đây cũng không phải là sở học của hắn y thuật trong có thể giải thích rồi. Chỉ có thể đem bên ngoài về ở Devil Fruit thượng. Jack đại nhân năng lực liền là cường đại như vậy. Jack cũng không nói gì nhiều. Hắn trực tiếp đỡ ra ở trước mặt thuyền chữa bệnh. Hướng về bong tàu đi tới. Ba chiếc quân hạm lan ở phía trước. Cản trở bọn họ đường hàng không. Có thể mục đích của đối phương cũng không phải công kích. Vẻn vẹn chỉ là ngăn lại cũng không có phát động bất kỳ công kích. Cũng vì vậy trên bong bách thú đoàn hải tặc không biết là khởi xướng tiến công tốt, vẫn là chậm đợi tốt, có chút rơi vào do dự. Bọn họ lúc này đang cùng đợi tiến nhập bên trong khoang thuyền hội báo tình huống hải tặc mang về. Rách mệnh lệnh của đại nhân, đang lúc mọi người đang mong đợi, xuất hiện trong tầm mắt cũng không phải là hồi báo nhân viên, mà là bản hiện đang chữa thương rách đại nhân. Hắn lộ rõ lấy đã cơ hồ không có vết thương thân thể. Không thể nghi ngờ cho toàn bộ đoàn hải tặc mang đến sĩ khí. Rách đại nhân, muốn khai chiến sao? Bách thú đoàn hải tặc nhân lẫn nhau hô. Cho dù là ở chiến bại sau đó, khi có chủ kiến sau đó, bọn họ biêu hãn lại thể hiện ra ngoài. Rách không nói gì, hắn thẳng tắp đi tới đầu thuyền. Đang ở rời chiếc thuyền này khoảng chừng 30-40 mét khoảng cách chỗ đậu ba chiếc hải quân quân hạm. Hắn đứng ở chỗ này chính là vì làm cho tự thân bại lộ ở đối phương trong tầm mắt. Hắn tuy là đầu bất linh quang, có thể cũng không phải giết sạch. Đối phương không có phát động tập kích làm cho hắn cảm nhận được kỳ quái. Hắn đứng ở chỗ này chính là muốn nhìn đối phương một cái, dự định làm cái gì. Nếu như muốn khởi xướng tập kích, liền trực tiếp từ hắn vạch trần chiến tranh. Ở rách bại lộ ở phạm vi nhìn sau đó, ba chiếc hải quân quân hạm thượng mỗi người sáng lên màu trắng cờ xí. Đây là đầu hàng. Cái này một màn quen thuộc, làm cho rách nhớ tới trước cho mang đến tin tức một con thuyền hải quân quân hạm. Là tên tiểu tử kia. Hắn không khỏi nghĩ đến. Hải quân trong quân hạm rất nhanh hiện ra rồi đoàn người. Là cùng bọn chúng hóa trang độc nhất vô nhị nhân. Mà đứng ở nơi này đoàn người trước mặt là Motley. Hắn liền làm đám người kia thủ lĩnh. Đứng ở đỉnh, thật sự nói, hắn có chút khẩn trương. Lúc này hắn đối mặt cũng không phải là một cái không biết tên hải tặc, mà là một gã đại hải tặc. Hơn nữa còn là tứ hoàng Kaido thủ hạ, được khen là hạn tai rách. Hạn tai, dùng loại này thiên nhiên tai họa để hình dung một người liền đủ để chứng minh. Hắn tính nguy hại cùng tự nhiên lực lượng vậy đáng sợ. Ta có thể dẫn dắt ngươi ly khai truy kích. Motley hướng về phía Kaido nói rằng. Kaido cũng không nhận ra Motley. Hắn cũng không tin một cái vô danh tiểu tốt nói. Hắn chỉ là hỏi, ngươi là cái tên đó thủ hạ sao? Ta là Saido thiếu tướng bộ hạ trực thuộc. Motley có chút kiêu ngạo mà trả lời. Thích, ta cũng biết là tên tiểu quỷ. Rách nhất thời không có thấy hứng thú. Mau cút đi, ta cũng không có tâm tình cùng các ngươi chơi đùa. Motley không có bị Rách một câu nói dọa lui. Hắn dừng một chút nói rằng, ngươi thấy cho chúng ta nếu có thể tìm đạt được tung tích của ngươi. Như vậy cái khác hải quân liền truy không tra được sao? Đừng tưởng rằng phía trước là hải sương mù khu vực, hải quân liền không còn cách nào tìm kiếm. Trước đó chúng ta nhưng là đối với hải quân hệ thống tình báo kiềm giữ thái độ hoài nghi. Bất quá ở gia nhập vào hải quân sau đó, phát hiện sự tình kỳ thực không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hải quân cũng không phải là biết liền nhất định sẽ đuổi theo bắt lấy. Tỉ như các ngươi cũng là bởi vì bách thú đoàn hải tặc thân phận mà để cho bọn họ có chỗ cố kỵ. Nhưng là lúc này đây các ngươi chọc chính là Akainu đại tướng. Hắn chính là điển hình không theo điều lệ làm việc. Motley đối với mình nói cũng không có bao nhiêu tự tin. Đây là nguyên vu Herbert cung cấp tờ giấy sở trần thuật. Hắn cũng không rõ ràng lắm giọng điệu như vậy có thể làm cho đối phương tin bao nhiêu. Bởi vì nội dung rất nhiều đều là tồn tại sai lầm. Bọn họ sở dĩ biết được đối phương tin tức, hoàn toàn là bằng dựa vào CP tổ chức còn có ngư nhân trợ giúp. Hải quân ở hệ thống tình báo thượng quả thực cường đại. Có thể cái này cũng không bao quát đại hải trình một ít đặc thù hải vực. Hắn không có khả năng tốn hao nhân lực vật lực đi thăm dò như vậy hiểm trở hải vực. Chuyện này căn bản là không thỏa đáng. Còn nữa biện hộ cho báo cũng không phải tùy tiện là có thể cung cấp. Mà là cần bọn họ cung cấp một ít tài liệu. thỏa mãn với quy chế xí nghiệp dưới tình huống mới có thể cung cấp. Đối phương một trận loè loẹt giải thích, Jack không có nghe lọt bao nhiêu, nhưng hắn nghe rõ một việc, đó chính là hải quân có thể tiếp tục tra xét đến tin tức của bọn họ. Từ đối phương tìm được bọn họ tin tức này rất có thể là thực sự. Tuy là hắn cũng không úy kỵ cùng hải quân giao chiến, nhưng hắn cũng minh bạch đánh không lại Akainu. Nếu như hắn lại lần nữa bị bắt lời nói, không thể nghi ngờ sẽ cho Kaido thuyền trưởng mang đến phiền phức. Chẳng lẽ nói, ngươi đang sợ Saido thiếu tướng sao? Sợ hắn cho ngươi thiết kế cái gì bẫy dập? Motley bổ sung một câu. Hắn cũng có chút nghi vấn, nhưng đây là Herbert lại một lần nữa cho đưa tới tờ giấy. Hắn lựa chọn tin tưởng. Jack ngưng mắt nhìn Motley. Hắn lấy tính quyết định mà giọng nói quyết định, đằng trước dẫn đường, nói xong Jack cũng không để ý đến thủ hạ chính là ý kiến. Liền trực tiếp đi rời đi, giải quyết rồi, Motley có chút không dám tin tưởng, nhiệm vụ liền như vậy dễ dàng giải quyết rồi. Hắn còn có thể muốn chuyện phiếm chút gì, có thể liền một câu như vậy gần như ngốc nghếch giễu cợt câu nói lại đem Jack giải quyết. Nếu như chuyện này phát sinh ở trên người của hắn, hắn nhất định sẽ cười to nói ra những lời này đối thủ. Cái này tỏ rõ chính là muốn dụ dỗ ngươi qua ý tứ. Làm sao ngươi biết hắn sẽ đồng ý? Motley hướng về một bên hỏi. Herbert giải khai quấn quanh ở trên đầu vài. Hắn thoải mái mà trả lời, xem ra Saido thiếu tướng là một thật có ý tứ người. Theo ta thật đúng đường. Motley không hiểu ý tứ của những lời này. Hắn trông coi Herbert. Herbert cũng hiểu hắn thời khắc này nghi vấn. Hắn nói rằng, ở sáng sớm trước, chúng ta thiếu tướng đại nhân cũng đã cung cấp cái tin này. Hắn tựa hồ đoán được ta phải làm như vậy. Motley cũng không có bởi vì Herbert nói mà cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ từ hải tặc thân phận diễn biến thành hải quân. Chuyện này ở tại xem ra càng thêm dị thường. Thoạt nhìn, ngươi lại có thể mời ta uống chén rượu rồi. Herbert bỗng nhiên nói, tại sao là ta mời ngươi uống rượu? Motley nói, ta có thể không nhớ rõ từ lúc nào thiếu ngươi cần mời khách. Chuyện thú vị sắp xảy ra. Herbert nói, liền nghĩ một hồi chúng ta thi hành kế hoạch. Biết là chúng ta thiếu tướng đại nhân đem mục tiêu đặt ở cái gì mặt trên. Làm sao, như vậy đủ để cho ngươi mời ta uống chén rượu đi. Có ý tứ, Motley vẫn là không hiểu ra sao, nhưng là Herbert lại không trả lời dự định. Ở dẫn dắt phía dưới, Motley bọn họ dựa theo trước con đường đi tới mục đích. Vắng lặng âm u đảo nhỏ. Vương, ngạch thiếu tướng đại nhân, Motley dưới tình thế cấp bách thốt ra. Saido ở ngư nhân đảo bị quan lên vương xưng hào. Nhưng lập tức đổi giọng, Saido vẻ mặt xấu hổ, bất kể là người nào xưng hào, hắn đều không thế nào thích, nhưng so sánh vẫn là thiếu tướng biết khá một chút điểm. Chí ít hiện tại thân phận của hắn còn chưa bị hải quân sở ném rời. Có thể tại thế giới bất kỳ một xó xỉnh nào xưng mình là thiếu tướng mà không bị đâm thủng. Khổ cực ngươi, người trước mang theo những người khác ly khai a. Saido phân phó nói, là, Motley trả lời, nói xong liền dẫn đội tàu, hướng về những phương hướng khác đi, đó chính là thiếu tướng đại nhân sao? Dáng dấp thực sự là thanh tú. Herbert bình luận nói, Motley cũng không thích Herbert loại này giọng bất kính. Hắn đề cao vài phần âm lượng. Herbert, đã biết, Herbert gãi đầu một cái. Một phần không trốn nương tựa tư thế. Hắn nói, ta không phải chưa có xem qua chân nhân. Lúc này mới bình luận một cái sao. Ngư nhân đảo ta cũng không theo đi. Lần trước ta liền theo như ngươi nói nơi đó rất nguy hiểm. Gọi ngươi đừng đi, ngươi không phải được bản thân đi. Đừng nói được ngươi thật giống như thật vĩ đại dáng vẻ. Ngươi không phải trực tiếp chạy ra sao? Motley tức giận trả lời. Đừng nói cho ta không có nghĩa khí giống nhau. Ta có thể là chuẩn bị ngươi chết về sau rửa tay không làm. Herbert phản bác. Đây không phải là giống nhau. Motley nhìn không ra trong nơi này có nghĩa khí. Đương nhiên suy nghĩ đến trước đều là hải tặc thân phận. Như vậy thì là bình thường. Hải tặc trong lúc đó cũng không có tuyệt đối nghĩa khí. Cũng tỉ như trước hắn muốn Herbert trói gô ở trong thuyền. Bởi vì hắn đối với nguy hiểm tính cảnh giác rất cao. Có thể lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm. Mà Herbert trước đó liền thoát đi thuyền. Ở tại bọn hắn thoát khốn sau đó. Mới tìm cơ hội tìm trở về. Ngoặc kép, hẹn ở chỗ này là phải tiếp tục chưa xong chiến đấu sao? Rách hướng về phía Saido trả lời. Trải qua dạng như trào phúng, hắn tâm cao khí ngạo cần chiến đấu tới phát tiết một chút. Vết thương nơi ngực cửa đã khôi phục được không sai biệt lắm. Đầu trì độn trình hắn đã ở lửa giận dưới tạm thời quên được đau đớn cùng bóng ma. Lúc này cũng không phải là ta với ngươi chiến đấu. Là Moria, Saido nói, theo Saido lời nói hạ xuống. Moria kèm theo cái kia, hi hi hi, u ám tiếng cười đi ra. Hạn tay rách, thật đúng là một cái tốt, cái bóng chọn người. Như vậy ta Oz liền có thể thành công sống lại. Moria hưng phấn nói, làm cho hắn hưng phấn nhưng thật ra là bắt đầu báo thù. Tuy là rách cũng không phải là Kaido bản thân. Nhưng cũng là Kaido tâm phúc hạch tâm, hướng về bên ngoài báo thù vừa vặn đại biểu cho Moria bước ra báo thù bước đầu tiên. Liên loại này mặt hàng sao? Jack biểu lộ ra khinh thường tư thế. Saido có thể cùng với giao chiến, nhưng là hắn cũng không cho là Moria có thể làm được. Moria đối với Jack coi thường lộ ra khí cấp bại phôi tư thế. Sống lại a, ta cương thi đại quân. Ở Moria mệnh lệnh phía dưới, ở nơi này u ám đảo nhỏ dưới, không ngừng có cánh tay từ trong đất xông ra, từng cái cương thi binh sĩ liệt kê đi ra, rách sắc mặt từ đầu đến cuối đều không có thay đổi. Hắn hỏi tiếp, ta muốn biết, người đem ta dẫn tới nơi này là dự định làm cái gì? Vấn đề lại là bỏ quên Moria, trực tiếp hỏi hướng Saido. Saido cũng cảm thấy mấy phần bất đắc dĩ. Hắn hướng về phía Moria nói, cần giúp không? Không cần, như vậy ngươi đánh bại lời của hắn. Có thể cụ bị tiến nhập khâu kế tiếp điều kiện. Đương nhiên nếu như cần tiếp viện, tùy thời có thể. Saido nói bổ sung, sự trợ giúp của ta. Chỉ cần ta bất tử đoàn đội là được rồi. Moria cũng là một cái tự cao tự đại nhân. Hắn không cho phép người khác nhúng tay. Saido cũng không có quấn quýt. Hắn mừng rỡ như vậy. Mọi thứ đều hướng về trước quỹ tích phát triển. Hắn lặng lẽ đem kế hoạch vừa nặng suy tính một lần. Suy tính chỗ sơ hở trong đó. Cuồng vọng hạn tay rách. Để cho ngươi thể hội một chút năng lực của ta a. Ảnh sưng súng. Moria kéo đến tận hắn tương đối cường lực công kích. Hắn đem cái bóng của mình hội tụ với nhau, tạo thành trường mâu hướng về rách đột kích đi. Buồn chán, hướng về phía Moria gửi tới công kích. Rách không có né tránh, nói chỉ là một câu như vậy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.